Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4267, Liêm Châu Minh. Trương Minh Chủ, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lý Ngư Môn trở lại Liêm Châu Minh sau lập tức tìm được trong liên minh quen biết đã lâu một vị hộ pháp nói rõ ý đồ đến sau đó, vị này hộ pháp cũng cảm thấy sự tình không thể coi thường, nếu là tàng kiếm nhà tranh chủ nhân nhường Lý Ngư Môn tới đưa tin, lẽ ra nhường Minh Chủ lập tức biết được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đường đại Liêm Châu Minh Minh Chủ chính là một vị lão giả chấp trưởng Liêm Châu Minh đã vượt qua 3.000 năm tuế nguyệt, tuổi thọ của hắn sắp đạt tới điểm đóng băng, đã bắt đầu ở trong Liêm Châu Minh chọn lựa đến tiếp sau người thừa kế. Tô Việt chính là vị Minh Chủ này chọn lựa người một trong. Liêm Châu Minh những năm gần đây có phần bị những châu minh khác khi dễ, nhưng mặc dù mặt khác 12 châu minh liên hợp chèn ép Liêm Châu Minh, có thể Liêm Châu Minh vẫn không có vẫn lạc dấu hiệu, trong đó rất lớn một cái nguyện ý chính là bởi vì vị minh chủ của Liêm Châu Minh này, thứ nhất là những châu minh khác e ngại vị minh chủ của Liêm Châu Minh này thực lực, hai lần cũng là bởi vì vị minh chủ này nhìn xa trông rộng phòng ngừa chu đáo, mới lần lượt mang theo Liêm Châu Minh thoát ly hiểm cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì người này chấp trưởng Liêm Châu Minh vượt qua 3.000 năm tuế nguyệt có phần bị trong liên minh võ giả tôn kính, đến mức rất nhiều Liêm Châu Minh võ giả đã sớm quên mất người này chân chính tục danh, bây giờ trong Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều người chỉ biết là người này họ. Trương, xưng là Trương Minh Chủ, tên của hắn lại là đã sớm bị người quên. Trương Minh Chủ mạnh bao nhiêu đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 3.000 năm nay hắn cơ hồ là cùng Vĩnh Hằng Ma Tông tam trưởng lão Kha Vũ cùng một thời đại cường giả, tại 3.000 năm trước hắn cũng là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại đệ tử bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn vốn nên cùng Kha Vũ bọn người đồng thời trở thành Vĩnh Hằng Ma Tông trưởng lão các thành viên, nhưng bởi vì Liêm Châu Minh không người kế tục, hắn từ bỏ tiền đồ của mình tọa trấn trong Liêm Châu Minh. Cũng là bởi vì như vậy, hắn từ bỏ trưởng lão các ghế, đã mất đi rất nhiều Vĩnh Hằng Ma Tông ban cho tài nguyên, mới khiến cho tu vi của hắn ngàn năm khó tiến một bước một mực kẹt tại đạo thần cảnh giới đại viên mãn cấp độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng mặc dù hắn biết rõ đạo thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, lại làm cho Kha Vũ bọn người đều không thể không đối với hắn sinh ra kính sợ. Nói cách khác, đương kim Liêm Châu Minh Minh Chủ chính là trong Vĩnh Hằng Ma Tông mạnh nhất đạo thần cảnh giới cường giả, chỉ cần tu được thái ất đạo quả cường giả không xuất thủ, hắn cơ hồ là vô địch Vĩnh Hằng Ma Tông bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn cùng hộ pháp tại Liêm Châu Minh trong nghị sự đại sảnh chờ đợi một chút, một trận ho nhẹ thanh âm từ hậu viện truyền đến, nương theo lấy nặng nề tập tễnh bộ pháp, một vị đâm lấy quải trượng đầu rồng lão giả xuất hiện tại hai người trước mặt. Lão già này tóc trắng phơ, khuôn mặt tang thương, hai mắt đục ngầu, toàn thân trên dưới lộ ra một luồng mãnh liệt tử khí, hiển nhiên người này thọ nguyên đã không nhiều, sắp gặp tử vong, hắn chính là Liêm Châu Minh Minh Chủ Trương Minh Chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bái kiến Minh Chủ, Lý Ngư Môn cùng hộ pháp vội vàng lễ bái, gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khụ khụ, miễn lễ đi. Trương Minh Chủ đâm lấy quải trượng, ngồi tại cao vị bên trên, lộ ra một cái tái nhợt dáng tươi cười, chào hỏi hai người khởi hành, nói ra. Các ngươi hai người đến đây gặp ta, nói là có chuyện quan trọng hồi bẩm, nói đi, sự tình gì? Vị kia hộ pháp nhìn thoáng qua Lý Ngư Môn lúc này tiến lên ôm quyền nói ra. Hồi bẩm Minh Chủ, tại hạ chính là Liêm Châu Minh đệ tử Lý Ngư Môn, thay tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân Thanh La truyền một cái lời nhắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh La, lão Minh Chủ nhẹ nhàng nhớ tới hai chữ này, cười nói. Thật giống Thanh La cũng là chúng ta Liêm Châu Minh võ giả a, Lý Ngư Môn gật đầu nói. Không sai, tại Thanh La vừa mới gia nhập Vĩnh Hằng Ma Tông thời điểm ta cùng Dịch Mi Sư thì bọn người liền đi mời qua hắn gia nhập Liêm Châu Minh, mà hắn cũng không có chối từ, lựa chọn gia nhập theo quy củ nói, hắn hẳn là chúng ta Liêm Châu Minh võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trương Minh Chủ gật đầu cười nói. Ha ha, lại là không nghĩ tới a ta Liêm Châu Minh võ giả thế mà còn có tư cách chiếm cứ tông môn bảy đại đạo tràng một trong tàng kiếm nhà tranh, xem như cho Liêm Châu Minh mặt dài rồi. Lý Ngư Môn, Thanh La để cho ngươi đến truyền cái gì lời nhắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư Môn nói ra. Minh Chủ, mặc dù Thanh La chiếm cứ tàng kiếm nhà tranh, đích thực là vì Liêm Châu Minh mặt dài rồi, thế nhưng là có thật nhiều người lại không nghĩ như thế. Trương Minh Chủ nhíu mày, hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Ngư Môn nói ra. Ngày tại hôm qua Tô Việt Sư Huynh mang theo mấy vị võ giả trong Liêm Châu Minh cùng nhau đi tàng kiếm nhà tranh. Tô Việt Sư Huynh cùng mấy người khác uy bức lợi dụ, muốn nhường Thanh La đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ giao cho Hàng Châu Minh. Trương Minh Chủ nghe vậy nhíu mày, sắc mặt hiện ra một tia âm trầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Ngư Môn tiếp tục nói. Thanh La xem ở Tô Việt sư huynh bọn người chính là đồng hương tình nghĩa phân thượng, đồng thời không có làm khó Tô Việt sư huynh bọn người, thả nó rời đi, nhưng là Thanh La lại nói Tô Việt sư huynh bọn người sợ rằng sẽ tập tâm bất tử, sẽ tiếp tục khó xử tàng kiếm nhà tranh. Cho nên Thanh La sư đệ nhờ ta hướng Minh Chủ mang cái tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói tới chỗ này, Lý Ngư Môn dừng một chút bởi vì hắn cảm giác được Lâm Bạch lời nhắn quá mức cuồng ngạo, nếu là nói thẳng ra sợ rằng sẽ gây nên Trương Minh Chủ không vui. Trương Minh Chủ hỏi, cái gì lời nhắn, nói thẳng tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng, đệ tử kia đắc tội, Lý Ngư Môn trước tạ lỗi sau đó, ôm quyền nói ra. Thanh La sư đệ nói, nếu là Liêm Châu Minh Minh Chủ quản không tốt thủ hạ người, vậy hắn liền muốn xuất thủ đi quản quản, nếu là một ngày kia Liêm Châu Minh võ giả còn dám đi tàng kiếm nhà tranh Dương Oai, Thanh La sư đệ liền sẽ lại không lưu thủ, đến lúc đó nếu là Liêm Châu Minh võ giả chết tại tàng kiếm nhà tranh, hy vọng Minh Chủ không nên trách hắn không niệm đồng hương tình nghĩa. Trương Minh Chủ nghe chút, lông mày nhíu lại, trong đôi mắt bắn ra mà ra một đạo tinh mang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói sau đó, Trương Minh Chủ hồi lâu đều không có trả lời, âm trầm ngồi tại chủ vị, đôi mắt thâm thúy, không biết đang tự hỏi cái gì. Góc truyện audio.com, Lý Ngư Môn sau khi nói xong, nhìn thấy Trương Minh Chủ sắc mặt khó coi, lập tức trong lòng giật nảy mình, cũng không dám nhiều lời, cúi đầu hướng bên người vị kia hộ pháp ném đi ánh mắt cầu cứu, vị kia hộ pháp lúc này ôm quyền nói ra. Minh Chủ Tô Việt việc này làm được đích thực có chút quá mức, cũng may Thanh La cũng đồng hương sư đệ, có thể nào cùi trỏ ra bên ngoài lừa gạt đi giúp Hàng Châu Minh đòi hỏi tàng kiếm nhà tranh bảo vật đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn xin Minh Chủ nghiêm trị Tô Việt bằng không mà nói, Liêm Châu Minh chẳng phải là muốn lộn xộn rồi. Trương Minh Chủ nghe thấy vị này hộ pháp thanh âm, lúc này đưa mắt lên nhìn, khẽ cười nói. Chuyện này ta đã biết rõ rồi, ta sẽ xử lý, các ngươi đi xuống trước đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vị kia hộ pháp cùng Lý Ngư Môn vụng trộm liếc nhau, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Trương Minh Chủ vẻn vẹn nói mình sẽ xử lý, nhưng không có nói thẳng xử lý như thế nào, trong này huyền cơ cái kia cũng rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng, nhưng bất kể như thế nào, nếu Trương Minh Chủ nói mình sẽ xử lý Ngư Môn cùng vị kia hộ pháp cũng không dám ở chỗ này lưu thêm, ôm quyền thi lễ sau đó, song song rời đi. Các loại hai người sau khi đi chống trải đại thính nghị sự liền chỉ còn lại Trương Minh Chủ lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên chư vị, bốn phía một mảnh buồn tẻ, gian phòng bên trong vô hình ngưng tụ mà một luồng áp lực rơi vào Trương Minh Chủ trên đầu vai, tựa hồ là Trương Minh Chủ một người chống lên Liêm Châu Minh thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ôi, hồi lâu sau chống trải trong phòng nghị sự truyền đến một thân thường thường thở dài. Từ xưa đến nay, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, bảo đảm kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo tới. Xem ra Vĩnh Hằng Ma Tông này là thời điểm tiến hành một trận đại thanh tẩy rồi. Hàng Châu Minh nghĩ tiếp ta Liêm Châu Minh làm đao, cái kia Hàng Châu Minh cũng nhất định muốn xuất ra nổi thêm tiền mới đúng à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại, cách chương.